Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 17, Góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật Subaru, sáng sớm mọi người đều rất vội. Ukio làm chủ bếp trong nhà, tự nhiên là phải chuẩn bị bữa tối, mà chuyện làm bánh kem, Imer xung phong nhận việc này ở trong nhà này nhiều ngày như vậy, Imer cũng muốn ngẫu nhiên có thể giúp đỡ một ít chuyện. Chờ đến khi mua xong nguyên liệu trở về nhà đã là chạng vạng tối, đôi tay Imer mang theo túi nặng trĩu trở về chung cư Iwuya sớm đã chờ ở cửa ngoan ngoãn đem túi trong tay chị gái cầm lấy. Chị, chúng ta làm loại bánh kem gì đây? Ân, báng kem dâu tây được không? Không biết anh Subaru có thích nó không? Iwuya mang theo một chút tính trẻ con nói. Chị làm bánh kem, sao anh ta dám không thích? Chị làm cái gì cũng đều tuyệt vời. Nếu là tên Subaru kia dám nói một câu không tốt. Iwuya híp mắt ở trong lòng tự hỏi nên xử trí cái giống đực to gan lớn mật kia như thế nào. Imer đã sớm đem nguyên liệu lấy ra, bột mì, bơ nhạt, trứng gà, các nguyên liệu chủ yếu đều được chuẩn bị đầy đủ, ánh mắt Iwuya thế nhưng vẫn nhìn chằm chằm cái hộp dâu tây chưa mở. Imer buồn cười mở hộp, ăn đi, bất quá chỉ có thể ăn một quả thôi nha. Mắt đẹp sáng ngời, ánh mắt nóng rực của thiếu niên đánh vào trên người Imer, bị xem như vậy làm cô có chút chịu không nổi, Imer thở dài một hơi, cầm một quả dâu tây đưa qua. Ngao ô thò lại gần một ngụm đem dâu tây nuốt xuống, Iwuya say mê híp mắt cắn xuống, nước dâu tây liền từ khóe miệng tràn ra, làm dính ướt cánh môi, nguyên bản đôi môi hồng nhuận thoạt nhìn phảng phất như là bọc lên một tầng thạch trái cây. Tokyo đi đến, nhìn chằm chằm môi thiếu niên thất thần 2 giây. Tiếp theo làm như không có việc gì quay đầu. Imer, phiền em quá, em muốn dùng đến cái gì thì hãy nói cho anh. Đem dụng cụ làm bánh kem lấy ra bày biện ở bàn bếp. Iwuya luôn luôn thích đồ ngọt cho nên làm mấy thứ này, Imer cũng không có cái gì khó khăn, bởi vì ngày thường ở nhà, đều phải làm cho em trai ăn. Cô luôn luôn làm rất nhanh, không nói 2 lời liền bắt đầu đánh trứng. Iwuya ăn xong dâu tây, liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm, nhìn Imer, dùng ngữ khí có chút làm nũng nói. Chị em tới hỗ trợ được không? Imer trầm tư trong chốc lát nhìn một đống nguyên liệu, đem bơ nhạt đưa cho cậu. Nếu như vậy Iwuya giúp chị đánh bơ đi. Tốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ạ. Iwuya thẳng ngực nhỏ, đứng thành một cái tư thế quân nhân, đem Imer chọc cười. Ngay cả Ukio đang ở một bên nấu cơm cũng nhịn không được cười, hắn chưa từng gặp qua bộ dáng ở chung của Imer và Iwuya ở chung, chợt nhìn thấy, là có chút hâm mộ. Nói như thế nào đây, không phải nói các anh em trong nhà ở chung không tốt, chỉ là không có cái loại cảm giác như Imer và Iwuya. Tokyo không biết chính là, sau một đoạn thời gian Iwuya được Rintaro mang về nhà, đều là Imer cẩn thận tỉ mỉ bồi Iwuya, đem cậu đi ra từ trong bóng tối. Cho nên, Imer đối với Iwuya, là độc nhất vô nhị. Đem bơ nhạt để vào trong tô, dùng đánh trứng quấy, chẳng bao lâu chất lỏng bơ liền xõa tung ra, thể tích biến lớn, trở thành bơ. Đem tô đi đến trước mặt Imer, trên mặt thiếu niên viết toàn là cầu khen ngợi. Chị em làm tốt không? Imer nhìn không được xoa xoa đầu thiếu niên, không có biện pháp, thật sự là quá đáng yêu. Chẳng qua biến cố vĩnh viễn chính là trong lúc lơ đãng mà phát sinh, sóc con Julie ở thời điểm nhìn thấy Iwuya bưng tô bơ, chân ngắn nhỏ hứng thú vội vàng mà nhảy đến. Thời điểm thiếu niên xoay người liền dừng ở trên vai thiếu niên, đụng phải Iwuya một chút, thân mình thiếu niên lập tức không ổn định, đem bơ trong tô bay ra ngoài. Góc truyện audio.com. Bởi vì là bơ cho nên bay ra không nhiều lắm, nhưng một chút cũng đủ để hủy quần áo của người khác. Cho dù là bị vây trong tạp dề, trang phục trên người Ukio cũng bị dính một tầng bơ sền sệt màu trắng. Cách chương.